Chương 1853, một nhẫn. Hạ hạ nghe nói ngươi bị đẩy đi đến đổ lòng 37 nước cái kia thâm sơn cung cốc, chật chật, vợ y ma còn có thể sống được trở về trong thanh âm này tràn đầy ác cờ y cùng kinh thường. Trần Phong lập tức nhìn thấy, Lữ An Nhiên sắc mặt âm trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn lại, Trần Phong mấy người cũng đều về đầu, sau đó liền thấy phía sau bọn họ, đứng đấy một tên tử bảo trung niên nhân. Cái này trung niên nhân trên thân khí thế cực kỳ bàng đại, như sâu như biển, căn bản đều để Trần Phong Phong nhìn không thấu. Hắn chỉ là cảm giác, lấy thực lực của đối phương, muốn giết mình, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mà tại tử bào trung niên nhân sau lưng, còn đi theo mấy tên thanh niên nam nữ, dùng cao ngạo vô cùng nhãn quang nhìn xuống Trần Phong bọn người. Lữ An Nhiên nhìn lấy cái này tử bào trung niên, âm thanh lánh lánh nói ra, Tào Nguyên Cát, đã lâu không gặp. Là đã lâu không gặp nha, tử bào trung niên Tào Nguyên Cát cười ha ha nói, lão Lữ, ngươi lại còn có thể trở về, thật sự là rất vượt quá ta ngoài ý muốn liệu. Ta coi là, ngươi nhất định sẽ chết già ở đồ lòng 37 nước cái kia thâm sơn cùng cốc. Dù sao, loại kia địa phương cất chim cũng không có có thế có cái gì thiên tài xuất hiện, ngươi làm sao có thể có thế từ nơi đó đạt được thiên tài đâu ha ha ha ha nói, hắn phát ra một trận cười to. Lữ An Nhiên không nói một lời. Cười một trận, Tào Nguyên Cắt để mắt góc lườm liếc Trần Phong bọn người, lườm hai mắt về sau, lập tức trên mặt liền lộ ra cực độ vẻ khinh thường. Đây chính là ngươi tìm đến cái gọi là thiên tài nha chật chật chật, cái này tính là cái gì cậu thí thiên tài hắn chỉ ngụy vô kỵ. Nói ra, cái này mặc áo bào trắng còn có thể, tuy nhiên thực lực thấp, thiên phú QNZ không thế nào ra đông đảo, nhưng có một cỗ sắc bén bá nói chi ý về phần cái này sao. Vậy đơn giản đúng vậy cái phế vật hắn chỉ Trần Phong, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói no y Trần Phong híp mắt nhìn lấy hắn, trong mắt lạnh ý lấp lóe. Hắn cùng người này không oán không cừu, người này lại vừa lên đến liền trào phúng với hắn, nói hắn là cái phế vật ngươi đây là ý gì. Lữ An Nhiên lánh lánh nói no y có ý tứ gì hả hạ, có ý tứ gì ngươi còn nghe không hiểu sao. Tảo Nguyên Cắt khinh thường nói ra, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao, ta nói hắn là phế phẩm nói. Hắn đi đến Trần Phong trước mặt, mỗi chữ mỗi câu nói no y môi nói một chữ, tay chính là hướng phía Trần Phong cái mũi đâm ở dưới, cực điểm miệt thị ngươi tìm người là phế phẩm, ngươi cũng là phế phẩm, các ngươi đúng vậy phế phẩm thêm phế phẩm, liền ngươi phế vật như vậy, cũng chỉ có thể tìm tơ y hắn phế vật như vậy đồ vật, hiểu chưa. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khắc cốt khinh thường cùng ngạo mạn. Phía sau hắn, cái kia mấy tên thanh niên nam nữ, đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Phong. Bọn hắn một trận xì xào bàn tán, Trần Phong nghe không rõ ràng, nhưng là có thể phân biệt ra được bên trong có cái gì, phế phẩm, mất mặt, đáng xấu hổ loại hình chữ. Trần Phong thật sâu nhìn bọn hắn một chút, đem bộ dáng của bọn hắn, nhớ ở trong lòng bên trong một cái khôi ngô đại hán nhìn thấy Trần Phong ánh mắt, mặt mũi tràn đầy khiêu khích chừng tới, để tay tại cổ họng bên trên trùng điệp một cắt, làm ra một cái cắt thiết hầu tư thế. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Lữ An Nhiên khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Ánh mắt lộ ra một vòng nổi giận chi sắc, nhưng hiển nhiên, hắn không quá nguyện ý đắc tội cái này tử bào trung niên nhân. Thật sâu nhìn hắn một cái, cười lạnh nói ra, vậy chúng ta liền chờ xem ha ha ha ha. Nhìn thấy Lữ An Nhiên mang theo Trần Phong mấy người rời đi, Tào Nguyên Cắt cực kỳ đắc ý, phách lối phát ra một trận cười to thanh âm, quả nhiên là phế phẩm nha, ngay cả lá gan này đều không có, sẽ chỉ cụp đuôi xám xịt địa chạy. Trần Phong nhịn. Đây là hắn lần thứ nhất nhẫn bên dưới cái này miệng khí, hắn không muốn gây chuyện, QNZ không nguyện ý vì Lữ Đại Sư đưa tới phiền phức. Trần Phong quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trong ánh mắt, đã là sát cơ lấp lóe. Tào Nguyên Cát, ta tất có một ngày, muốn đem ngươi chém giết. Trần Phong cùng Lữ An Nhiên bọn bốn người rời đi, xa cách bọn họ, đi vào một chỗ quảng trường nơi hẻo lánh chi trên chờ đợi. Lúc này, Lữ An Nhiên nhìn Trần Phong cùng Ngụy Vô Kỵ một chút, trầm giọng nói ra, rất tốt, biểu hiện của các ngươi để ta rất hài lòng. Các ngươi tại nguyên trước đều là ngồi ở vị trí cao, thực lực cường đại, chưa từng có nhận qua hủy con người, nhưng là bây giờ lại nhịn được, cái này liền rất tốt. Trần Phong hướng Lữ An Nhiên hỏi, đại sư, ngươi cùng cái kia Tảo Nguyên Cắt nhưng là trước kia từng có cái gì ân oán sao? Lữ An Nhiên gật đầu nói, không sai, ta cùng hắn, vốn là đồng môn sư huynh đệ, một lúc mới bắt đầu, quan hệ còn cũng không tệ. Nhưng cũng tiếc càng về sau, nhưng bởi vì một nữ tử mà trở mặt. Từ đó về sau, hắn liền cùng ta không chung mang ngày, hai chúng ta đều bị phái nhập bên dưới trong nội viện, vì Vũ Động Thư Viện tuyển chọn nhân tài, địa phương của hắn đi tốt, hàng năm đều có thể tuyển chọn ra như vậy một, hai người tới. Có không được chọn, nhưng là được tuyển QNZ không ít, cho nên ở trước mặt ta càng phát vinh váo tự đắc, căn bản chướng mắt ta, QNZ chướng mắt các ngươi. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Phong cùng Ngụy Vô Kỵ, âm thanh run rẩy nói ra, Trần Phong, Ngụy Vô Kỵ, các ngươi hai cái, lần này nhất định phải tranh miệng khí A coi như là ta cầu các ngươi. Trần Phong tâm thần rung mạnh, hắn chưa bao giờ thấy qua Lữ An Nhiên như vậy bộ dáng. Lữ An Nhiên, cho tới bây giờ đúng vậy trầm ổn mà lại dẫn điểm cao ngạo, hắn chưa bao giờ thấy qua Lữ An Nhiên như thế cầu khẩn. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, cùng Ngụy Vô Kỵ liếc nhau. Hai người cơ hồ là cùng một cái ý nghĩ, sau đó cùng kêu lên nói ra, Đại sư, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tranh một thanh khí, không cho ngài mất đi mặt mũi. Lữ đại sư chậm rãi điểm đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Tiếp theo, hắn mang theo Ngụy Vô Kỵ, hai người đi làm tuyển chọn một vài thủ tục. Nơi này chỉ còn lại có Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi, Trần Phong dự định mang theo Hàn Ngọc Nhi ở chỗ này trượt tà mì trượt tà mì. Nơi này mặc dù chỉ là Vũ Động Thư Viện bên ngoài bốn phía, nhưng cảnh sắc cũng là cực mỹ đích tú lệ. Suối phun thác chảy, chỗ đều là, các loại kỳ hoa dị thảo, đều là hắn chưa từng thấy qua. Hai người chính đi tới, đồng nhiên, sau lưng truyền đến một tiếng khinh thường hư lạnh, quả nhiên là từ tiểu địa phương tới, không kiến thức lũ nhà quê, nhìn thấy cái gì đều là một bộ ngạc nhiên biểu lộ. Trần Phong lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, đây là đang nói ta sao chỉ gặp. Tại phía sau hắn, đi tới 3-4 người, đều là 2-30 tuổi thanh niên, 3 nam 1 nữ. Trần Phong xem bọn hắn rất là quen mặt, sau đó lập tức liền nghĩ tới, mấy người này, chính là tại Tào Nguyên cắt sau lưng nhìn thấy cái kia mấy tên nam nữ nói, cái này mấy tên nam nữ đi tới, đi vào Trần Phong bên người, nhìn lấy hắn, khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là giọng nghĩa mai cùng nụ cười khinh thường. Trong đó bên trong một tên mập lùn thanh niên, đông nhiên mở miệng, châm chọc nói ra, tiểu tử, có phải hay không tại các ngươi loại kia tiểu địa phương, căn bản cũng không có gặp qua dạng này hoa cỏ cây cối a? Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra, cũng đúng, giống các ngươi loại kia tiểu địa phương, loại này kỳ hoa dị thảo không gặp được, cu nở dê phi thường bình thường. Những này, đều là đẳng cấp khá cao hoa cỏ, cu nở dê là phi thường hiếm thấy linh thực. Trần Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt lạnh nhạt, không có nói câu nào.